Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, thoát khốn. Nhìn mấy người kịch liệt đánh nhau, Ninh Hinh thầm kêu một tiếng không xong, động tĩnh lớn như vậy, La Gia đội tuần tra không đầy một lát cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Từ Đồ Huyền giả, hôm nay ngươi là trốn không thoát, người của La Gia lập tức tới ngay, ngươi vẫn thúc thủ chịu trói đi. Một La Gia Nguyên Anh tu sĩ nói ra, mơ tưởng, Từ Đồ Huyền dạ cắn răng nói ra, phát ra công kích càng thêm lăng liệt rồi. Nhìn một bên Hắc Miêu, cùng một dạng với hắn trên người đều có nhiều chỗ vết thương rồi. Tiếp tục như vậy nữa, người của La Gia thứ nhất, bọn họ thật có thể có chạy đằng trời rồi. Mực Nhung, ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Từ Đồ Huyền dạ cho Hắc Miêu truyền âm nói. Không, phải đi một khối đi. Ngoặc kép, nghe lời, tại mang xuống, chúng ta đều đi không được. Ngươi chạy ra sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra mẫu thân. Ngoặc kép, tốt lắm, ta ngăn chặn bọn họ. Ngươi đào tẩu, sau đó do ngươi đi cứu chủ nhân. Ngoặc kép, trên người ta tổn thương quá nặng đi, thì không cách nào đào thoát La Gia đuổi bắt. Có thể ngươi có thể, với tốc độ của ngươi. Người La Gia là bắt không được ngươi. Mạc Nhung, hai ta không thể đều chết hết. Mẫu thân vẫn chờ chúng ta. Ngoặc kép, có thể ngươi làm sao bây giờ hả? Ngoặc kép, ta chính là tự bảo. Cũng sẽ không rơi xuống người La Gia trong tay. Ngoặc kép, tiểu dạ tử, Hắc Miêu có chút nghẹn ngào. Trong nội tâm thập phần không muốn nó một mình đào tẩu. Lưu tiểu dạ tử một người ngăn chặn người La Gia. Có thể nó cũng biết. Hôm nay bọn họ nếu muốn cùng một chỗ đào tẩu khả năng không lớn. Chủ nhân vẫn chờ bọn họ đi cứu. Hai người bọn họ trong phải có một cái chạy đi. Tại Tư Đồ Huyền dạ cùng Hắc Miêu đau khổ chống đỡ thời điểm. Ninh Hinh chính thần tình chăm chú nhìn vậy năm cái La Gia Nguyên Anh tu sĩ. Năm người này thực lực đều phi thường cường đại. Đều muốn một chút bắt lấy hắn đám không dễ dàng. Không thể chính diện cùng bọn họ chống lại. Phải tốc chiến tốc thắng. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh liền vận khởi thân tức quyết. Đem thân thể cùng khí tức rất nhanh ẩn giấu đi. Đối phương nhân số phần đông. Thực lực lại mạnh, bây giờ chỉ có thể đánh lén. Ninh Hinh vận khởi vô tung bước. Bay nhanh đi vào năm người kia sau lưng. Khi bọn hắn toàn lực đối phó Tư Đồ Huyền dạ cùng Hắc Miêu thời điểm. Trực tiếp đối với bọn họ phát ra thần thức công kích. Tại Ninh Hinh phát động thần thức công kích nháy mắt, vậy năm vị Nguyên Anh tu sĩ lập tức cảm giác được nguy hiểm. Có hai người phản ứng nhanh chóng tránh thoát Ninh Hinh công kích. Mà kia hắn ba cái trực tiếp bị đánh trúng. Ninh Hinh bây giờ thần thức cường độ đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ tu vi tài nghệ. Cho nên ba cái kia bị đánh trúng Nguyên Anh tu sĩ lập tức trở nên ngu ngơ đứng lên. Chứng kiến có hai cái tu sĩ tránh thoát thần thức công kích. Ninh Hinh trong nội tâm hung ác, đúng rồi hai người liên tục đã phát động ra nhiều lần thần thức công kích. Nếu như nàng đã phát ra thần thức công kích, bọn họ đều phải chết, không thể để cho người khác biết rõ thần trí của nàng cường độ cao hơn người bình thường. Bất quá bởi vì vậy hai cái Nguyên Anh tu sĩ có đề phòng. Ninh Hinh liên tục công kích nhiều lần đều để cho bọn họ tránh thoát. Không tốt, có người đánh lén, ngoặc kép. Tại kiên trì trong chốc lát, đội tuần tra người lập tức tới ngay. Ngoặc kép, chứng kiến một chút liền trở nên ngu si ba cái tộc nhân. Bề ngoài hai cái La Gia Nguyên Anh tu sĩ đều có chút bối rối đi lên. Bọn họ biết phụ cận đạo có cao nhân xuất hiện ở tướng tay giúp đỡ Tư Đồ Huyền dạ. Ninh Hinh ra tay, cũng làm cho Tư Đồ Huyền dạ cùng Hắc Miêu sửng sốt một chút. Chứng kiến La Gia một chút tổn thất ba cái Nguyên Anh tu sĩ. Không kịp muốn rút cuộc là ai giúp bọn họ, lập tức đối với hai tên khác tu sĩ triển khai kịch liệt công kích. Dùng cái này đồng thời, La Thành đang tự mình mang theo một đội La Gia tu sĩ nhanh chóng chạy tới bọn họ vị trí. Sau đó vậy hai cái Nguyên Anh tu sĩ không có lại chủ động công kích Từ Đồ Huyền dạ cùng Hắc Miêu rồi. Hiện tại, bọn họ chủ yếu là tại kéo dài thời gian, một bên cuốn lấy Tư Đồ Huyền dạ cùng Hắc Miêu, không để cho bọn họ đào tẩu, một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh, để ngừa bị đánh lén đến. Các ngươi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, những thứ khác giao cho ta. Ninh Hinh cho Tư Đồ Huyền Dạ truyền âm nói. Nghe được Ninh Hinh truyền âm về sau, Tư Đồ Huyền Dạ lập tức cùng Hắc Miêu phối hợp lại. Cuối cùng tại La Thành bọn họ đến trước một khắc đem hai tên khác Nguyên Anh tu sĩ đánh tới. Vậy hai cái Nguyên Anh tu sĩ khẽ đảo xuống, Ninh Hinh liền hiện thân, đi đến vậy năm cái Nguyên Anh tu sĩ trước. Tế ra U phần độc hỏa đem 5 người thân thể tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ. Đốt được sạch sẽ, chứng kiến hiện thân Ninh Hinh, Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu liếc nhau một cái. Không nghĩ tới là nàng. Chúng ta nhanh ly khai nơi đây. La gia đội tuần tra người mau tới. Những thứ khác sau này hãy nói. Nói xong, Ninh Hinh liền mang theo bị thương có chút nghiêm trọng Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu nhanh chóng rời đi chiến trường, có thể khi bọn hắn sắp chạy đến tiểu viện thời điểm. Bên ngoài Ninh Hinh phóng thần thức phát hiện, La Thành rõ ràng mang người đem chung quanh nơi này đều bao vây lại. Người của La gia đem nơi đây bao vây, Ninh Hinh bình tĩnh nói, nhìn chăm chú trong chốc lát Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu. Ninh Hinh liền hướng một người một con mèo trên người rất nhanh dán lên ẩn thân phù, vẩy lên ẩn tức phấn. Đã làm xong về sau, hai người một mèo nhanh chóng tìm một ẩn nấp vị trí giấu đi. Các vị trưởng lão, đây ma tu giảo hoạt đa đoan, mọi người cần phải giữ vững tinh thần. Chung quanh nơi này tu sĩ nói, vẫn chưa có người nào từ nơi này đi ra qua, bọn họ nhất định còn ở bên trong, lần này cần phải tìm được bọn họ. La Thành đối với lần này đến đây hơn 10 Nguyên Anh tu sĩ nói ra. La Xanh đứng ở trong đám người có chút thần sắc không hiểu nhìn La gia tu sĩ. Chung quanh đây có ma tu. Trong lòng của hắn có chút hoài nghi. Vốn hắn đang định hồi Thiên Nhất Tông. Không nghĩ tới mới ra trở lại cửa phủ. Đã nhìn thấy La Thành thần thái trước khi xuất phát vội vàng mang theo hơn 10 vị Nguyên Anh. Trưởng lão, cùng hơn mấy chục cái tộc nhân cùng một chỗ ly khai. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng trong nội tâm vậy mơ hồ nghi hoặc. Hắn cùng sau lưng bọn họ cùng một chỗ đã tới. Hơn phân nửa ngày trôi qua, La gia phần đông tu sĩ đem chung quanh đây lật khắp nơi. Cũng không có tìm được ma tu. La Thành sắc mặt cũng càng ngày càng không dễ coi. Tiếp tục, bọn họ không có khả năng có thể chạy thoát được. Ngoặc kép, La Xanh nhìn chung quanh. Hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ. Hơn 10 vị kim đan tu sĩ đồng thời xuất động, như vậy một ít khu vực tìm kiếm đã hơn nửa ngày. Rõ ràng cái gì cũng không phát hiện, nếu như không phải La Thành tin tức có sai, như vậy chính là chút ít ma tu đã sử dụng đặc thù bí thuật trốn. Như vậy tìm xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Nhìn chăm chú trong chốc lát phía trước không ngừng chỉ huy La gia tu sĩ La Thành. La Xanh liền rời đi. Gia Gia nói đúng, La Gia có tam thúc tại, hắn trở về cũng không giúp đỡ được cái gì. Những năm này tam thúc đối với hắn kiêng kỵ hắn vẫn có thể cảm giác được. Rất tại trước kia là hắn biết La Thành muốn làm La Gia tộc trưởng. Ta đi đem bọn họ dẫn tới cửa thành đi tới, ngươi cùng Hắc Miêu thừa dịp loạn ra khỏi thành. Ngoặc kép, không được, như vậy quá nguy hiểm. Ngoặc kép. Chúng ta ở lại trong An Nhạc Thành mới nguy hiểm, sớm muộn sẽ bị người La gia tìm được, không cần lo lắng cho ta, ta có bảo vệ tính mạng biện pháp, ra khỏi thành sau chúng ta đến lúc trước sơn cốc kia tụ hợp. Ngoặc kép, tại La Xanh trải qua đường đi chỗ góc của thời điểm. Một La gia Nguyên Anh trưởng lão đột nhiên kêu lên, ma tu hướng cửa thành phương hướng đi, mọi người chú ý chung quanh tinh thần khí dao động. Trên người bọn họ có lẽ dán ẩn thân phù, ngoặc kép, vậy cái Nguyên Anh trưởng lão vừa mới nói xong, La gia Nguyên Anh tu sĩ đều bay nhanh đến hướng phía cửa thành phương hướng đuổi theo. La gia khác tu sĩ cũng gấp bề bộn cùng tại hắn đám đằng sau. La Xanh nhíu mày, cũng nhanh chóng đuổi tới. Ninh Hinh vừa đến An Nhạc Thành cửa thành liền đối với thủ vệ tu sĩ phát khởi công kích. Bởi vì sự tình phát đột nhiên. Hơn nữa những cái kia tu sĩ không thể xác định vị trí của nàng. Tại La Gia đám Nguyên Anh kia tu sĩ chạy đến trước. Liền đem thành cửa mở ra rồi. Chứng kiến La Gia Nguyên Anh tu sĩ đi đến. Ninh Hinh cố ý bại lộ vị trí của nàng. Bay ra khỏi cửa thành. Đem lực chú ý của bọn họ hấp dẫn tới đây. Thừa dịp loạn lúc giữa. Từ Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu nhanh chóng ra khỏi cửa thành. Làm La Thành đi đến thời điểm. Chứng kiến mở ra cửa thành. Trong nội tâm nhảy dựng. Sắc mặt âm trầm quát. Ai đem thành cửa mở ra hay sao? Còn không chạy nhanh giam lại. Ngoặc kép. Hết chương.